Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Có lẽ tối nay Phó Trân phải chịu kinh hách nên trạng thái có chút không tốt, lúc này lại như một đứa trẻ thích tùy hứng, lôi kéo quần áo Giang Hằng Thù hỏi hắn. Anh có thể nói chuyện với tôi một chút không? Giang Hằng Thù, cậu muốn nói cái gì? Phó Trân kỳ thật cũng nghĩ không ra muốn nói với Giang Hằng Thù cái gì, hắn chỉ là không có buồn ngủ, muốn cho Giang Hằng Thù ở lại bồi hắn một chút, hắn biết mình như vậy thực ích kỷ, chỉ là hắn không khống chế được chính mình. Tôi nói cho anh chút chuyện lúc tôi còn nhỏ đi. Phó Trân suy nghĩ thật lâu sau, hướng Giang Hằng Thù nói. Giang Hằng Thù ừ một tiếng, khóe mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức mà Phó Trân đặt ở trên tủ đầu giường, kim đồng hồ đang chậm rãi hướng tới 3 giờ, sắc trời bên ngoài vẫn tối tăm như cũ, Thái Dương còn cần một chút thời gian nữa mới xuất hiện. Tôi khi còn nhỏ có một đoạn thời gian đặc biệt nghịch ngợm, trừ bỏ ba ba, trong nhà ai cũng không quản được tôi, có lúc ba ba đi công tác nơi khác, ca ca cũng không ở nhà, tôi liền trèo lên cây ở sau vườn, nhìn bọn họ tìm tôi suốt một ngày, sau lại thật sự tìm không thấy tôi, bọn họ liền gọi điện thoại cho ba ba liền suốt đêm chạy trở về, đem tôi từ trên cây ôm xuống. Sau này Phó Trân từ miệng Phó Đình mới biết được Phó Kiến Sâm trở về một chuyến này, là vừa mới đem một bút lợi nhuận 1 tỷ ngâm nước. Sau đó đâu? Giang Hằng Thù hỏi hắn. Sau đó hắn hống tôi cả đêm, ngày hôm sau lại hung hăng đem tôi đánh một trận. Thời điểm Phó Trân nói lời này, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười này thực mau liền biến mất. Lúc Phó Trân bị bắt cóc không có ôm quá nhiều hy vọng Phó Kiến Sâm sẽ tới cứu mình, chỉ là lúc đi ngang qua con đường khi tới phòng khám kia trong lúc vô tình nghe được thấy âm thanh có đứa trẻ kêu ba ba, hắn bỗng nhiên hoài niệm những ký ức về Phó Kiến Sâm. Hắn đã từng có một ba ba yêu hắn, một ca ca đau hắn, còn có một gia đình hạnh phúc. Tôi nhớ ba ba, nhưng tôi biết ông sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi cũng không phải là không thể không có bọn họ, nhưng nhiều lúc tôi đột nhiên rất muốn gặp bọn họ. Mí mắt Phó Trân càng ngày càng trầm, thanh âm càng ngày càng thấp, Giang Hằng Thù vẫn luôn ngồi ở mép giường hắn, cho đến khi thanh âm nói chuyện của Phó Trân biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, khóe mắt hắn còn đọng lại giọt nước trong suốt nhỏ giọt lên chiếc gối màu xanh. Giang Hằng Thù có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy một màn này có chút quen mắt, hắn do dự mà nâng tay lên, đem nước mắt trên mặt Phó Trân lau khô. Đừng đi, Phó Trân nhỏ giọng lẩm bẩm, bắt lấy tay áo Giang Hằng Thù nắm thật chặt. Giang Hằng Thù nhìn người thanh niên nằm trên giường này, trong mắt hắn mang theo sự ôn nhu cùng thương tiếc mà ngay cả hắn cũng không biết, hắn đem góc chăn dịch lên một chút. Ngày mai hắn còn phải đi công trường điều tra vụ án mất tích, nhưng hiện tại hắn vừa hơi động một chút, Phó Trân liền sẽ nhăn lại mày, giống như lập tức liền sẽ tỉnh lại, Giang Hằng Thù lần đầu tiên cảm thấy mình có tiềm năng làm thánh mẫu. Hắn đem áo khoác cởi ra, nằm xuống bên cạnh Phó Trân, bên cạnh Phó Trân đang ngủ hình như cảm giác được hắn chờ mình, đem cánh tay đặt ở trên người Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù tắt đèn, trong bóng đêm thân thì bọn họ dựa vào cùng nhau, hô hấp giao hòa, hắn không biết như thế nào lại nhớ đến cái đêm ở quán ba kia, chính là trừ bỏ thân ảnh mơ hồ, hắn cái gì cũng nghĩ. gocchuyenaudio.com. Không ra, một nơi khác trong thành phố, ở biệt thự trên lưng chừng núi của Phó gia, một mảnh yên tĩnh, ánh trăng rơi xuống biệt thự trông như là tiên cảnh nơi trần gian. Phó Kiến Sâm nằm mơ, trong mơ là biển rộng vô biên vô hạn, con của hắn ngồi cô độc trên một chiếc thuyền, trừng mắt to nhìn về phía mình, đôi mắt hắn chứa một tầng hơi nước, thoạt nhìn u buồn lại cô độc, trái tim Phó Kiến Sâm đau đớn vô cùng, hắn liều mạng mà chuyển bánh tay lái, muốn mau một chút đi đến bên người đứa bé kia. Nhưng là bão táp đột nhiên tiến đến, sóng nước vốn yên bình trong phút chốc trở nên mãnh liệt, nhấc lên một đạo thật lớn sóng biển, ầm vang một tiếng đem thuyền nhỏ bao phủ ở trong sóng gió, mà đứa bé trên thuyền chỉ tới kịp hét lên một tiếng chói tai, liền không thấy đâu nữa. Trên mặt biển sóng gió cuồn cuộn, con của hắn không bao giờ trở về. Phó Kiến Sâm lại lần nữa tỉnh lại từ trong mộng, lòng bàn tay hắn ướt một mảnh, hắn nhớ tới những việc trong mộng, trái tim lại một trận đập nhanh. Từ sau ngày đó, hắn liền không nhận được bất kỳ tin tức gì của bọn bắt cóc. Thời điểm hắn đối mặt với Đường Loan Loan, sẽ không nhớ tới chuyện Phó Trân bị bắt cóc, chỉ có sau mỗi lần gặp ác mộng, hắn mới có thể nhớ tới hắn. Phó Kiến Sâm cầm lấy di động ở đầu giường, phát hiện dãy số của bọn bắt cóc không biết từ khi nào đã bị kéo vào sổ đen, Phó Kiến Sâm sừng sốt thật lâu, ngón tay cứng đờ nhấn vào số đó, gọi cho bên kia. Điện thoại vang lên thật lâu mới chuyển được, đầu bên kia Lưu Hán hô hấp thực dồn dập giống như đang chạy trốn. Phó Kiến Sâm, kèm theo đó là một chuỗi tiếng chửi thô tục. Chờ đến khi Lưu Hán mắng xong, Phó Kiến Sâm mở miệng hỏi. Phó Trân hiện tại thế nào? Đầu bên kia điện thoại Lưu Hán cười lạnh một tiếng, tiếp theo cả lơ phất phơ mà nói. Có lẽ là đã chết rồi. Không đợi Phó Kiến Sâm tiếp tục truy vấn, Lưu Hán liền tắt điện thoại, hơn nữa đem dãy số của Phó Kiến Sâm kéo vào sổ đen, cũng coi như là phong thủy thay phiên. Phó Kiến Sâm tùy tiện khoác một cái áo từ trong phòng đi ra, hắn đi xuống cầu thang, đứng ở trước sofa trong phòng khách nắm di động không biết nên gọi cho ai. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Phó Kiến Sâm quay đầu lại, phát hiện Đường Loan Loan đang đi từ trên cầu thang xuống, nàng đến trước mặt Phó Kiến Sâm, hỏi hắn. Ba làm sao vậy? Phó Kiến Sâm lập tức liền ngây ngần cả người, như là một khối hóa thạch cổ xưa, thật lâu sau hắn lắc đầu, hướng Đường Loan Loan nói. Không có việc gì, Đường Loan Loan cười nói. Vậy ba sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi, con cũng vậy, ngủ ngon. Phó Kiến Sâm nói xong lời này, buông di động xoay người lên lầu. Đường Loan Loan đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng của Phó Kiến Sâm liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. Giang Hằng Thù chỉ ngủ không đến 4 giờ liền tỉnh lại, mà Phó Chân bên người hắn còn đang ngủ say, những hơi thở của hắn phả vào lên mặt mình, mang theo một tia ấm áp. Hắn đem tay Phó Chân đang để ở trên người mình rời đi, sau đó rời giường đi ra gian phòng này, hắn ngồi trên sofa ở phòng khách lấy di động ra, nhập vào một dãy số. Giúp tôi tra một người. Ai? Phó Chân, đối phương đáp ứng một cách thống khoái. 3 ngày sau cho cậu kết quả. Sau khi Giang Hằng Thù đem điện thoại tắt đi, dựa vào sofa nhắm mắt lại, những tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ chiếu đến sàn nhà rồi lan dần đến trên sofa. Góc truyện audio.com Trong căn phòng tình mịch dần tràn đầy sức sống, âm thanh nói chuyện, mở cửa, dòng nước chảy rất nhiều loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau tạo thành một quyển trăm hình thái của thế giới. Phó Chân cũng dần tỉnh lại, nhớ đến sự việc tối qua, hắn liền cảm thấy không có biện pháp đối mặt Giang Hằng Thù, đầu hắn chắc chắn là bị ngâm nước rồi, đêm qua Giang Hằng Thù nhất định mệt cực kỳ, hắn còn quấn lấy nói lâu như vậy, Phó Chân thở dài một tiếng, Giang Hằng Thù thật là một cái người tốt. Hắn sửa sang lại đầu tóc lộn xộn, đi dép lê đẩy cửa phòng đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Giang Hằng Thù đang ngồi ở trên ghế sofa, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn màu đen tóc của hắn, dừng lại ở đôi mắt màu xanh thẳm của hắn. Phó Chân đi qua, Giang Hằng Thù nhận thấy được hắn đã đến, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ nghe Phó Chân hướng chính mình nói. Đêm qua cảm ơn anh, Giang Hằng Thù gật gật đầu, hướng Phó Chân nói. Cậu hôm nay đừng đi công trường, tôi đã xin nghỉ giúp cậu. Phó Chân cũng nghĩ như vậy, trạng thái hiện tại của hắn mà đi công trường cũng đẩy không được xe cắt, nói không chừng còn bị ngã nữa. Chỉ hy vọng quản đốc đừng nghĩ mình cố ý lừa hắn để không phải đi trường. Tôi đi đây, Giang Hằng Thù xách áo khoác trên sofa lên, đứng dậy rời khỏi căn phòng. Sau khi Giang Hằng Thù rời đi, Phó Chân làm một bữa sáng đơn giản cho mình, sau khi ăn xong mở Weibo lên. Do bị bắt cóc nên hắn trễ hơn những 3 ngày, có một tấm tranh minh họa nên giao từ hôm qua, nhưng hiện tại vẫn chưa gửi, mong rằng đối phương sẽ không nghĩ do mình vẽ không tốt muốn cầm tiền cọc chạy trốn. Quả nhiên đêm qua có mấy tin do đối phương gửi qua, nhưng là ngữ khí đều rất tốt, Phó Chân liền càng thêm áy náy, hắn vội vàng gửi tin tức cho đối phương. Thực xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà có việc bản phác thảo còn chưa hoàn thành, nhanh nhất là chiều nay mới có thể xong, người nếu sốt ruột tôi có thể đem tiền đặt cọc trả lại cho bạn, nếu nguyện ý chờ, tôi giảm giá cho bạn, chỉ thu bạn một nửa. Không đến 3 giây, bên kia liền trả lời lại, thái thái không có việc gì đi, đóng ngoặc vuông, đã không có việc gì, cảm ơn đã quan tâm, tôi không vội, thái thái giao muộn 2 ngày cũng không sao. Cảm ơn, đối phương tuy rằng tỏ vẻ không ngại, nhưng trong lòng Phó Chân vẫn cảm thấy băn khoăn, vậy coi như số tiền còn lại của tấm tranh minh họa này hắn không cần đi, còn có 2 tấm vẽ chân dung ngày mai phải giao nữa, Phó Chân đè đè cái trán, may mắn chỉ là 2 tấm chân dung, hắn mau một chút hẳn là hôm nay có thể xong. Phó Chân lấy ra notebook cùng bàn vẽ, bắt đầu vùi đầu vẽ tranh, thời gian dần dần trôi qua, Phó Chân xem lại những tin tức mấy ngày qua, tin thứ nhất là... Xa Châu Ký Sự có hy vọng được chuyển thể thành phim truyền hình, do Đường Loan Loan làm nữ chính. Phó Chân trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, Đường Loan Loan không phải đã cự tuyệt mua bản quyền Xa Châu Ký Sự sao, hiện tại tin tức này lại là từ chỗ nào tới? Mà càng làm hắn kinh ngạc là ở phía sau, liền ngay sau tin tức này, chính là một buổi họp báo liên hoan phim, tuy rằng chỉ có một tấm ảnh nho nhỏ, nhưng Phó Chân liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đó là bộ phim mà năm đó hắn cực khổ quay chụp nhưng còn chưa kịp công chiếu tác phẩm tốt nghiệp này, liền bị đuổi ra Phó gia, mà hiện tại nó có khả năng sắp xuất hiện ở màn ảnh lớn, giống như mong đợi của hắn. Chỉ là đạo diễn trên danh nghĩa của bộ điện, gocchuyenaudio.com, ảnh này không phải hắn, cách chương.